Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, câu cá tân thủ. Đồng dạng đạo diễn, không giống người chủ trì, không giống loại hình phong cách. Tần Vũ Nùng sau lưng trên màn ảnh lớn, cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Lý Tư đi ra nhà gỗ, duỗi người ra, cảm giác một đạo kình lực truyền đến toàn thân. So với trước đây, thân thể càng cường tráng, tinh khí thần cũng càng thêm ngưng tụ. Ngũ cầm hí phải làm thuộc về nội công phạm trù chứ. Số 99 cũng không phải rất hiểu, tựa hồ có thể cường tráng ngũ tạng lục phủ của mình. Có câu nói đến được, luyện công không luyện eo, đến già công dã tràng. Luyện võ không luyện sức lực, tức chệ uổng phí lực. Hả? Lý Tư trầm mặc chốc lát, tựa hồ thân thể quá cường tráng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn nhấc theo kiếm đi ra nơi đóng quân, từ trong lòng lấy ra cây sáo, thổi lên ngự xà khúc, hấp dẫn, tê tê tiếng vang, từng cái ngón trỏ độ lớn rắn độc từ trong bụi cỏ khoan ra, quay chung quanh số 99 rung đùi đắc ý. Lý Tư thả xuống cây sáo, trên đất rắn độc như là tỉnh lại, tức thì đối với số 99 khởi xướng tấn công. Xem từng cây độc tiễn, từ phương vị khác nhau bắn nhanh hướng về số 99. Kiếm, Lý Tư vung lên kiếm, nhanh đến mức xem một tia chớp. Oa nha, hắn kiếm thật nhanh, thật đáng sợ, vẻn vẹn là nhanh đơn giản như vậy mà. Các ngươi chú ý xem. Hắn mỗi một kiếm vung ra, chém đều là rắn độc đầu, là đồng nhất vị trí, hầu như xem thước đo lượng đi ra như thế tinh chuẩn. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đạo diễn, Tần Vũ Nùng miệng mở ra thành o hình, fan trái tim đều nâng lên, nữ thần cũng thật là, khiến người ta không chịu nổi. Ta cảm thấy cho ta có thể chống đỡ một hồi, ta có thể đỉnh hai lần. Màu xanh lam chế phục dưới màu trắng áo lót che khuất bộ ngực, lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh. Tần Vũ Nùng trái tim ầm ầm nhảy loạn. Tiêu Y Y cũng là bởi vì đứng thành hàng quá rõ ràng, công nhiên ở đạo diễn mang tiết tấu, mới bị tiết mục tổ tạm thời ngừng chức, chính mình mới có cơ hội tiếp nhận nàng trở thành đại bầu gánh nắm. Phân quản đạo diễn ba khiến năm thân, tự nói với mình nhất định phải công bằng công chính công khai, không nên tùy tiện đại vào tâm tình của chính mình. Tần Vũ Nùng coi chính mình gánh vác được. Dù sao, công việc này vẫn là rất hiếm thấy. Chỉ là không nghĩ đến số 99 như thế khó giang. Ngồi ở đạo diễn, bị ngàn tỷ khán giả quan tâm, này cùng chứa ở nhà xem trực tiếp cảm giác không giống nhau. Như là cùng số 99 trực tiếp đối thoại. Hắn có rắn chắc thẳng tắp vóc người, trên người da thú quần áo, hỗn độn tóc, một loại dã tính khí tức phả vào mặt, lười nhác biểu hiện, tình cờ tần lên lông mày, khiến người ta không nhịn được đưa tay vuốt lên trán của hắn. Tần Vũ Nùng hiện tại hoàn toàn lý giải Tiêu Y Y. Số 99, xác thực không tốt lắm giang. Tần Vũ Nùng, ngươi phải tỉnh táo, suy nghĩ nhiều muốn phòng vệ sinh, ngẫm lại thùng rác, dù cho ngẫm lại số 99 bên người đầu kia hùng. Tần Vũ Nùng hít sâu một hơi, màu trắng lót trong đã có chút không giấu được. Hô, người dẫn chương trình mới thật sự đỉnh a, ta cảm giác ta tâm là Vũ Vũ. Vũ Vũ nữ thần ta yêu. Ngươi, Tần Vũ Nùng thuyết phục chính mình bình tĩnh lại, hướng về phía màn ảnh nhoẻn miệng cười. Chúng ta có thể nhìn thấy số 99 chính đang thanh lý nơi đóng quân phụ cận rắn độc. Ân, hắn kiếm rất nhanh. Có điều thí sinh khác cũng đã thích ứng rắn độc tồn tại. Xem ra, số 99 cũng không có dẫn trước người khác bao nhiêu. Ồ, không cho nói nhà ta ca ca nói xấu. Quá tệ, người dẫn chương trình mới cái gì cũng không. Hiểu mà, công nhân viên đem fan phản ứng tặng lại cho Tần Vũ Nùng. Mẹ nó, Vũ Vũ nữ thần thật sự muốn chửi tục. Chính mình hoàn toàn là tình thế khó xử. Lý Tư cắt một chút xà, đem cường tráng tinh lực phát tiết một phen, sau đó kiếm một chút rắn độc, trở lại nơi đóng quân vui sướng nấu một nồi canh rắn. Tiết Mục Tổ đưa lên cường hóa rắn độc, đều là từ phòng thí nghiệm đi ra. Nhân công nuôi nấng, hầu như không có cái gì vi khuẩn virus. Chất thịt khen ngợi, Lý Tư Ứng phó đi ngày hôm nay bữa sáng. Ngừng lại thịt rắn canh hầu như đã có thể chống đỡ toàn thiên dinh dưỡng tiêu hao. Hắn lại thu thập mười mấy viên trứng gà, đưa chúng nó thu vào giỏ trúc bên trong. Vài con gà rừng ở trong doanh địa khanh khách chuyển vòng tròn. Hiện tại chúng nó đã tiến vào thành thục kỳ. Lý Tư đi theo gà rừng mặt sau, đầu gối uốn lượn, thả xuống vai, hai tay tự nhiên thả lỏng. Khanh khách, gà rừng nhảy nhảy nhót nhót, mổ trên đất hạt cỏ côn trùng. Phòng trực tiếp fan có chút mộng. Hắn đang làm gì? Tại sao cảm giác xem một con gà? Lẽ nào là bởi vì biển đảo sinh hoạt quá tẻ nhạt? Số 99 một lần nữa khai triển nghiên cứu phương hướng. Bắt đầu mô phỏng theo động vật. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Ngoặc kép, Lý Tư loanh quanh một lúc. Một lần nữa ngồi vào trên ghế nằm. Ân, có chút tẻ nhạt. Ngũ Cẩm Hí mô phỏng theo hùng, lộc, hổ, viên, điểu năm loại động vật tư thái. Lý Tư đã nắm giữ hùng tư thế. Được này dẫn dắt, hắn muốn thử nghiệm lĩnh ngộ điểu tư thái. Gà cũng là điểu mà. Tổng không tốt là một loại nghề nghiệp. Có điều, hắn loanh quanh một lát, không có bất kỳ thu hoạch. Giờ khắc này ngồi ở trên ghế nằm, thật dài mà thở dài. Lại là không có việc gì một ngày a, hầu như đã hoàn thành rồi ngày hôm nay sở hữu công tác. Cảm giác cô độc lại một lần cái bọc hắn. Lý Tư từ trên ghế nằm đứng lên đến, đem bốn bưu khách mang đến tắm rửa y vật quải dưới ánh mặt trời. Bốn bưu khách uống sạch chính mình rượu, nhưng đưa tới rất nhiều sinh hoạt chuẩn bị vật tư, còn có nguyên bộ câu cá trang bị. Thân ái lão Thiết Môn, ngày hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi ra ngoài câu cá, thử một lần số may. Lý Tư nhấc theo đồ câu cá, cõng lấy một cái giỏ trúc xuất phát. Gấu Đen theo hắn đi ra nơi đóng quân, thu được đặc thù đồ trang sức sau, nó toàn bộ sinh động rất nhiều. Tựa hồ bức thiết muốn biểu diễn chính mình trang bị mới. Chỉ tiếc, nó cũng chỉ có số 99 một cái khán giả. Hành tinh xanh, tứ hải đồ câu cá công ty. Lão bản, chấm ngoặc kép, thị trường tổng giám xông vào lão bản văn phòng. Làm cái gì? Không thấy ta đang uống trà à? Lão bản, ta mới vừa đang xem trực tiếp. Số 99 cầm chúng ta đồ câu cá đi câu cá. Ồ. Đây là thật sự à? Đồ câu cá là bốn bưu khách đưa tới. Lấy bốn người giá trị con người. Ra tay mua vào trang bị tự nhiên là cao cấp hàng. Chỉ có điều, hành tinh xanh cạnh tranh kịch liệt. Tứ hải đồ câu cá đồng dạng đối mặt rất lớn tiêu thụ áp lực. Chuyện này quả thật quá tuyệt. Có hơn 1 tỷ người quan tâm số 99 phòng trực tiếp. Mỗi ngày ổn định online nhân số đều vượt qua 100 triệu. Đây là miễn phí quảng cáo à, thị trường tổng giám nói. Chúng ta có thể tiết kiệm được mấy triệu tiền quảng cáo. Chỉ có điều, số 99 cỏ môi giới hẹn ở Tiết Mục Tổ trong tay. Chúng ta cùng bọn họ liên hệ lời nói. Bọn họ nhất định sẽ giở công phu sư tử ngoạm. Hừm, này xác thực là cái rất vấn đề nghiêm trọng. Lão bản nhấp một miếng trà. Cảm giác mồm miệng sinh hương. Đúng rồi. Số 99 thường thường câu cá à? Này ngược lại là không có. Hắn chỉ là ban đầu lên đảo lúc câu một lần ngư. Xem ra ngươi phi thường quan tâm hắn a. Thị trường tổng giám đứng thẳng người. Bất cứ lúc nào quan tâm điểm nóng. Duy trì tin tức độ nhạy cảm là nghề nghiệp yêu cầu. Hừm, ngươi làm được tốt vô cùng. Lão bản nói. Nhưng giờ làm việc xem trực tiếp. Tương tự là cái vấn đề nghiêm trọng. Ây, chấm ngoặc kép, các ngươi cùng Tiết Mục Tổ câu thông một chút, nhìn một chút bọn họ bảng giá. Thị trường bộ ngành chuẩn bị mở rộng. Lão bản nói, không cần quá sốt ruột, có thể số 99 đối với câu cá không có hứng thú. Nếu như hắn chỉ là tình cờ tâm huyết dâng trào, chúng ta dùng giá cao cùng Tiết Mục Tổ ký kết hợp đồng. Chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất, đại gia có thể nhìn thấy. Số 99 chuẩn bị đi đến cạnh biển câu cá. Theo chúng ta nắm giữ tư liệu, số 99 câu cá trình độ phi thường bình thường. này, đại khái là hắn vì là không nhiều nhược điểm, để chúng ta chờ mong hắn ngày hôm nay thu hoạch. Đi, ngày thứ nhất đi làm. Tần Vũ Nùng còn ở giai đoạn thích ứng. Hiện tại nàng hấp thụ kinh nghiệm, tận lực duy trì khách quan. Câu cá ta thích nhất. Ta mỗi ngày 5 giờ đi ra ngoài câu cá. Ha ha, ta lần trước câu đến một con nặng 10 kg mè hoa. Đại gia có thể xem ta động thái. Ta cảm giác đang câu cá phương diện. Ta có thể làm số 99 lão sư. Ha ha, phòng trực tiếp nhiệt độ một hồi lên. Bất cứ lúc nào quan tâm phòng trực tiếp Lữ Dương sững sờ. Nguyên lai có nhiều người như vậy yêu thích câu cá. Mọi người thảo luận đến độ rất nhiệt liệt mà. Làm được bản thân cũng muốn đi thử xem. Lý Tư cùng Hùng đồng thời đi đến cạnh biển. Mở rộng hai tay hít thở một hơi không khí mới mẻ. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Mặt trời rất lớn. Như vậy khí trời tốt. Chúng ta nhất định có thể có thu hoạch đi. Đại gia kỳ không chờ mong. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Số 99 hoàn toàn không hiểu a. Không có ai sẽ ở buổi trưa câu cá. Xem ra ngày hôm nay hắn muốn lãng phí một ngày. Tứ Hải Đồ Câu. Cá công ty. Lão bản cùng thị trường tổng giám gọi một cú điện thoại. Tạm thời trước tiên không nên cùng tiết mục tổ liên hệ. Số 99 là thuần tân thủ. Nếu như hắn câu không được cá. Là hắn vấn đề của chính mình. Nhưng có khả năng liên lụy công ty. Lý Tư ở trên bờ cắt kiếm một chút tôm nhỏ. Treo ở lưỡi câu trên. Tìm một khối đá ngầm. Gió biển từ từ thổi tới. Hắn đem lưỡi câu vứt ra ngoài. Ở trên hải đảo sinh sống lâu như thế. Chính mình dĩ nhiên không có câu qua cá. Thực sự cũng là một cái tiếc nuối. Ngày hôm nay là không có việc gì một ngày. Chính mình thổi thổi gió biển tắm nắng. Liền đem ngày hôm nay đánh gửi tới. Bỗng nhiên, cổ tay chìm xuống. Cảm giác được một nguồn sức mạnh theo cần câu truyền đến. Dùng sức hướng về đáy biển quăng. Ồ, nhanh như vậy liền lên câu. Hoàn toàn cùng Lý Tư nghĩ tới không giống nhau. Lý Tư xoay cổ tay một cái. Cả người xem một tấm căng thẳng cung. Đột nhiên phát lực. Một cái nặng 10 mấy cân cá đối từ hải lý lôi đi ra. Ồ, trước màn ảnh fan đều trợn to hai mắt. Vận khí, biển rộng cũng sẽ có khen thưởng tân thủ thời điểm. Đón lấy vận may của hắn liền sẽ không như thế. Được rồi, ta không kỳ quái hắn có thể câu đến cá. Ta kỳ quái chính là, hắn có thể mang ngư trực tiếp lôi ra ngoài. Điều này cần sức khỏe lớn đến đâu đi. Phòng trực tiếp fan lúc này mới ý thức được. Vừa nãy số 99 không có bất kỳ đình trệ. Đem ngư rút ra, mẹ nó, vẻ mặt kinh ngạc phiêu đầy màn hình. Nhanh như vậy có thể câu đến cá. Lý Tư cũng không nghĩ đến. Hắn đem ngư vứt cho Hùng. Một lần nữa treo lên mồi câu. Quăng vào trong nước. Sau đó có thể tắm nắng đi. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở câu cá. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Mới vừa thả vào lưỡi câu. Cổ tay liền lại là chìm xuống. Lý Tư rung cổ tay. Đưa nó từ trong nước lôi đi ra. Con cá này nhìn qua liền nhỏ rất nhiều. Khoảng chừng chỉ có nặng 2-3 cân. Lý Tư đưa nó vứt cho trên bờ cát gấu đen. Ồ, con cá này. Phòng trực tiếp fan đồng thời mở to hai mắt. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hoàng Kim Ngư. Có người nói cao cấp khách sạn mỗi 100 gram đều cần hơn 1.000 nguyên. Hoàng Kim Ngư sinh động. Ở gần biển, đại thể là 500 gram đến 1.000 khác trong lúc đó. Thiên kim khó cầu, nếu như có thể câu đến như vậy bề ngoài Hoàng Kim Ngư. Khẳng định là bị hải thần hôn môi quá cái chán. Cam, số 99 dĩ nhiên đưa nó đút một con gấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.